Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 28, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Di Nương bị nhìn mồ hôi lạnh tỏa ra, này là lần đầu tiên Đinh Bằng cùng Vương Thị nhìn nàng như vậy, nàng biết nếu như chuyện này không qua được, nàng ở Thị Lang Phủ cuộc sống xem như đã bị trở ngại cực lớn. Nhung hăng nhéo bắp đùi mình một cái, Mã Di Nương viền mắt bắt đầu đỏ lên. Chạy vội hai bước hướng trên người Liễu Lục đánh, ngươi tiểu nhân muốn tìm đường chết, ta với ngươi không oán không cửu, ngươi thế nhưng oan. Uổng ta, ngươi là nha hoàn từ trúc viện, cùng ta có liên quan gì, ngươi. Tiện nhân, đến chết cũng muốn kéo một đệm lưng, bằng ngươi cũng muốn. Nói xong bàn tay không ngừng hướng trên người Liễu Lục đánh. Tiện nhân, ngươi nghĩ rõ ràng cho ta, cha mẹ ngươi, đệ muội còn đang trên. Tay ta, ngươi nghĩ muốn cả nhà chôn cùng với ngươi cứ tiếp tục cắn răng. Không buông miệng, nương theo đánh chửi Liễu Lục lại thấp giọng uy. Hiếp Liễu Lục nghe nói toàn thân một trận run kinh sợ nhìn Mã Di. Nương, mà Mã Di nương ta đảo ở một bên, hảo xảo bất xảo. Lảo đảo qua, lại, ngã vào bên chân Đinh Bằng. Đinh Bằng sừng, sốt phản xạ đứng dậy đi đỡ, cúi đầu vừa thấy Mã Di nương sớm khóc thành lệ người, ngũ quan đẹp đẽ càng phát ra thủy nhuận sinh động, nhìn thấy. Yêu thương, trong mắt vô tận ủy khuất kia, lại cắn môi, bộ dáng không cầu tha, Đinh Bằng nhìn trong lòng vừa kéo, trong nháy mắt mềm nhũn ra. Sally, đúng là tên háo sắc, mau đứng lên, đừng, ngồi dưới đất, Đinh Bằng nói xong tay nâng Mã Di nương dậy, Phương Di. Nương thấy vậy lại chẳng đáng hừ lạnh, tỷ tỷ cũng đừng khóc bác đồng, tình, việc này cần phải thẩm tra rõ ràng cho thỏa đáng, nhưng ngàn vạn. Đừng oan uổng bất luận kẻ nào a ý chỉ nhìn phía Mã Di nương, Đinh Bằng liền cảm thấy hành vi của mình có chút quá. Đúng, phải thẩm tra rõ ràng, ta không thẹn với lương tâm, thế nào có thể gánh. Trọng trách này, lần này đi Bạch Vân Am vốn là bởi vì hiểu lầm khiến cho người khác cho rằng quan hệ giữa ta cùng đại tiểu thư có khe hở, hiện. Tại liền tiểu chân này cũng nhân cơ hội nói xấu ta, đây là nhìn không? Được ta cùng với đại tiểu thư quan hệ hòa hoãn a, như vậy dĩ vãng ta ở trong phủ sao còn có nơi sống yên ổn a, này trong phủ rốt cuộc là ai? Nhìn không được ta tốt, Mã Di nương ai ai khóc ánh mắt thỉnh thoảng, quét về phía Phương Di nương, rất có ý nàng gây xích mích ly gián. Phương Di nương tức giận xanh cả mặt lại thấy Vương Thị, Đinh Bằng nhìn sang. Nói rất đúng, nhất định phải thẩm tra rõ. Ràng, ta nhìn đại tiểu thư này liên tiếp bị hãm hại khiếp sợ, nhìn đều. Yêu thương, đều là làm nương, tại sao có thể ác như vậy? Phương Di, nương đỡ bụng, không đành lòng nhìn Đinh Tử, Mã Di nương ánh mắt lập tức âm ngoan một tầng, lập tức trở về bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Các nàng tranh luận không ngớt, Hỷ Nhi đã chiếu theo phương thuốc Hoàng Đại Phu khai nấu một chén, Đinh Tử ngồi vào bên giường nhìn Hỷ Nhi từng muỗng mớm thuốc, không nói một lời, trên mặt tràn đầy đau. Lòng cùng bất đắc dĩ, chỉ là không người nhìn thấy đáy mắt lại phiếm. Lãnh ý cùng châm chọc, Mã Di Nương, Phương Di Nương, đều nhìn phía Đinh Tử, nhưng này đương sự đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm cái nha hoàn không biết chết sống, nhưng thật ra đem các nàng ném ở một. Bên, hai người sinh hờn dỗi, cũng không dám tại đây tìm Đinh Tử gây. Phiền phức, nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, Vương Thị nhìn không được nghiêm nghị hỏi Liễu Lục, Liễu Lục diện mục một mảnh hồng sắc, hai mắt bị đánh sưng, nàng quỳ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống, hướng về phía Đinh Tử liền, phanh, phanh, dập đầu, đại tiểu thư, là nô tỳ sai rồi, nô tỳ tâm nhãn nhỏ trước đây bị ngài mắng qua hai câu liền ghi hận trong lòng muốn báo thù, nô tỳ tâm gì che mờ thế nhưng, nổi lên tâm tư hại đại tiểu thư, nô tỳ tự biết tội ác tày trời, nô tỳ sợ chết muốn Phương Di nương trưởng quản việc trong phủ, oan uổng nàng ta cũng miễn một chút tội, đại tiểu thư nô tỳ xin lỗi ngài tín nhiệm nô. Thì tự biết không hy vọng còn sống, chỉ hy vọng đại tiểu thư buông tha. Người nhà của ta các nàng là vô tội, Liễu Lục lại là, bang bang phanh, dập đầu lại ba cái, sau đó đứng dậy hướng phía sau ngăn tủ hung hăng. Đánh tới tử vong tại chỗ, mọi người đều không nghĩ tới Liễu Lục sẽ làm. Như thế, đều sợ nói không ra lời. Đinh Tử lại lặng, im không nói, Liễu Lục lần này nói vậy giống như ám chỉ Đinh Tử đối xử. Hạ nhân không tốt làm cho Liễu Lục ghi hận đến bây giờ, nhưng nơi này. Người lại mấy người tin, đây rõ ràng là thay người gánh tội thay, nhưng. Chết không có đối chứng, người ngoài có thể nói cái gì. Mà thôi, Liễu Lục sợ tội tự kiềm chế kéo đi ra ngoài đi. Vương Thị khoát khoát tay, liền muốn ngừng chuyện tại đây, Đinh Tử như trước ngồi ở bên giường không nói một lời coi như không biết trong phòng còn có người. Khác Vương Thị mặt có chút không hài lòng, lại cũng không thể vào lúc. Này phê bình Đinh Tử, nhìn Mã Di Nương còn đang yên lặng lau lệ, hừ lạnh một tiếng. Mã Di Nương chấp trưởng việc trong phủ, lại làm cho trong phủ phát sinh bậc đại sự này, ngươi thất trách ngày, mai đem sổ sách trong phủ đến Thọ An đường, ngươi ở Lãm Nguyệt viện cho. Ta đợi cho suy nghĩ biết sai mới thôi. Trong phủ, mọi việc ta sẽ chọn. Tuyển trạch ưu tú, Mã Di Nương mặt trắng xanh, không hề phản bác. Vương thị mắt lệ đảo qua, đối Lâm Ma Ma nói. Liễu Lục ôm loại tâm sự bần. Này, chủ tính thương tổn chủ tử là đại sự, người cùng phòng thế nhưng. Không hề phát hiện thất trách chi trách ngày mai tìm má má. Mẹ mìn, bán đi, lão phu nhân khai ân a, nô tỳ cùng. Liễu Lục không quen, nô tỳ nếu là biết làm sao sẽ làm cho nàng. Hại đại tiểu thư, nhất định sẽ ngăn cản cầu lão phu nhân khai ân a, Liễu Thúy bị dọa quỳ trên mặt đất lắp bắp cầu thỉnh, bị phát mại suất. Phủ kia còn có người đứng đắn dám muốn, nàng kiếp này chẳng phải là bị phá hủy, không người để ý tới Liễu Thúy, nàng bị hai bà tử lôi đi, Vương thị nhíu mày nhìn Đinh Tử. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngày mai đến Thọ An. Đường, ta có chuyện giao cho ngươi. Nói xong đỡ Đoàn Ma Ma tay kéo Đinh Chí đi ra ngoài, Đinh Chí còn muốn nói gì, lại sợ Vương thị tức giận. Gây phiền phức cho tỷ tỷ cẩn thận mỗi bước ly khai. Những người khác trong phòng chưa đi đều sừng sốt này lão phu nhân vừa mới. Thuộc quyền của Mã Di Nương, liền muốn giao cho Đinh Tử, há không phải là. Chuyện chấp trưởng việc trong phú, Mã Di Nương hận, nghiến răng, lại cúi đầu rất nhanh ly khai, nếu không ly khai nàng có. Thể mắng người a, Đinh Tĩnh có thương tích trong người vốn định nhìn. Đinh Tử náo nhiệt ai biết cuối cùng Di Nương bị đoạt quyền, nàng oán. Hận chừng Đinh Tử liếc mắt một cái, được hạ nhân nâng ly khai. Phương Di Nương mặt lộ vẻ âm trầm đỡ Đinh Bằng, hai người cùng đi hương mãn. Viên, những người khác đi đi tán tán, trong phòng nhất thời chỉ còn lại. Có chủ tớ Đinh Tử bốn người. Đinh Tử từ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra dược hoàn cho vào trong miệng Linh Nhi, một lát sau Linh Nhi nhảy dựng lên kia nào còn có bố dáng suy yếu vừa rồi. Tiểu thư ta biểu hiện quá tốt đi. Linh Nhi cười híp mắt nói, Đinh Tử cười, nhìn Lâm Ma Ma ở tủ quần áo nơi đó đào đến đào đi, lấy ra một kiện y phục nam nhân, sắc mặt phát trầm. Tìm chậu than đốt, Hỉ Nhi lĩnh mệnh cầm chậu than châm, liền ở trong phòng cầm quần áo đốt. Đinh Tử nhìn ngọn lửa trong chậu than bay lượn, sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ. Tủ quần áo kia vốn là của hồi môn của Vân Tề Nhu năm đó, chế tác hoàn mỹ. Kỳ ảo nhất chính là bên trong có một ngăn bí mật, Đinh Tử lúc còn rất nhỏ ngẫu nhiên phát hiện liền muốn giữ tới giờ, vẫn đặt ở trong phòng. Nếu không có tủ quần áo này đem nam y giấu đi, nếu không phải Đinh Tử hiểu. Một chút y thuật làm cho Linh Nhi giả ngất tương kế tựu kế, nàng cũng không biết sẽ bị hãm hại thành thế nào, bất quá lần này không chỉ loại. Bỏ được Liễu Lục còn có Liễu Thúy hồ lộng, rất tốt kế hoạch nàng xuất. Phủ cũng có thể bắt đầu hành trình, cách chương.